chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong chương 441 trò chơi thú vị. Con à thối này, mày dám không cần súng cơ đấy, đừng tưởng bố mày không dám giết mày. Cô gái không thèm để vào tai, đưa tay ngoắt ngoắt ngón tay với người đàn ông kia. Giờ phút này, vẻ mặt của gã vô cùng phẫn nộ, cái đám mắt xanh mũi ló này rõ ràng muốn om chết bọn họ, thật tức chết mà, gã cũng không nghĩ nhiều, muốn chết thì ông cũng phải theo con ả này làm đệm lưng. Nghĩ đến đó, gã ta gào lên lập tức chạy về phía cô nàng ngoại quốc giơ nắm đấm lên muốn đấm vào đầu của cô ta. Nhưng không đợi gã ta đến gần, cô nàng kia đột nhiên vụt lên với tốc độ vô cùng nhanh, nhanh đến nỗi gã đàn em của Thạch Tiêu còn không rõ chuyện gì liền cảm thấy một cơn đau dữ dội truyền lên từ dưới cằm, rồi cả người gã bay đi như con diều đứt dây đập vào cái cột sắt đằng xa nghe đánh sầm một cái. Ộc, mày! Gã ta cố gắng gượng bò dậy nhưng thử mấy lần đều không được. Hàm răng bị đá nát bét khiến khuôn mặt đầm đìa máu tươi, ngay cả hai cái răng cửa cũng mất, thế nên lúc gã ta nói mới ồm ồm không rõ nghĩa. Gã kia không nhìn thấy rõ động tác của cô nàng nhưng Hùng Chí và Thạch Tiêu đều thấy rõ sành sành, không chờ tên kia đến gần cô gái đó đã giơ chân lên đá một cách vừa nhanh vừa tàn nhẫn thẳng vào cằm gã ta. Lực của cú đá này cực kỳ lớn, chắc chắn đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp với cường độ cao. Vừa nãy chắc là chiêu zone kick một trong Taekwondo. Nhưng mà một người phụ nữ được huấn luyện về sức mạnh và sự chuẩn xác đến mức này thật là hiếm thấy. Thạch Tiêu chép miệng, trong đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Một zone kick kỹ thuật đá bằng mặt bàn chân xuất phát từ dưới lên. Tuy cô gái đó thân thủ cao nhưng nếu để Thạch Tiêu, cậu ta còn có mấy phần chắc chắn có thể đánh gục cô nàng. Nhưng giờ phút này tất cả họng súng đều chĩa về phía cậu ta và Hùng Chí, sao có thể manh động được. Giết mày, không cần phải dùng súng. Cô nàng kia sắc mặt lạnh tanh lập lại bước đến đằng sau lưng gã đàn ông nọ, không để cho gã ta có cơ hội tiếp tục mở miệng, cứ thế trực tiếp giẫm chết. Gã thủ hạ thứ hai mà Thạch Tiêu mang đến thấy thế sắc mặt liền trắng bệch, không dám nói đến nửa chữ, chỉ sợ sẽ khiến cho cô gái kia chú ý đến mình. Ha ha ha, lợn thì vẫn cứ là lợn méo học khôn lên được, Taekwondo của Alip nhà chúng ta đã đến đai đỏ rồi đấy. Gã chọc đầu bật cười ha ha. Là đai đỏ đen chứ không phải đai đỏ, một cô nàng kia lườm gã chọc một cái. Một nếu người tập võ chưa đủ 18 tuổi mà đã đạt được trình độ của đai đen sẽ đeo đai đỏ đen đến khi đủ 18 tuổi rồi mới được đeo đai đen. À, là đai đỏ đen, là đỏ đen. So với đai đỏ còn lợi hại hơn nhiều, sắp lên đến đai đen rồi nhỉ, em nói chỉ có chuẩn. Gã chọc vội cười cười xin lỗi. Rốt cuộc các người muốn thế nào? Hùng Chí không chịu nổi nữa gầm lên. Ha ha ha ha, đừng có nóng, tao muốn chơi một trò chơi vô cùng thú vị với lũ lợn chúng mày. Gã chọc đưa mắt ra hiệu cho hai tên đứng đằng trước. Ngay sau đó, hai gã liền khiêng một cái thùng nặng trình trịch đến vứt dưới chân Hùng Chí và Thạch Tiêu. Ý gì? Thạch Tiêu cau mày hỏi. Rất đơn giản, trong này có vài khẩu súng cực khó phân loại, chúng mày nhận nhầm một khẩu, tao liền giết một đứa. Rất công bằng đúng không? Ha ha ha. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong chương 442 vào từ lúc nào vậy? Nghe vậy Thạch Tiêu và Hùng Chí liền thông, mấy tên mũi ló này đem bọn họ ra làm trò tiêu khiển. Nếu như chúng tao nhận ra được thì sao? Thạch Tiêu lại hỏi. Nhận được à? Gã đầu chọc đó ngẩn ra, hiển nhiên là chưa từng nghĩ đến vấn đề này. À, nếu như chúng mày nhận ra thì phân tiếp thôi, một thùng súng như thế chẳng lẽ lại méo có khẩu súng nào chúng mày không biết? Ha ha ha ha, gã chọc trên mặt tràn đầy đắc ý. Thạch Tiêu và Hùng Chí tức điên người nhưng vẫn phải đè ngọn lửa giận trong lòng xuống, không phối hợp với bọn chúng là đi tong ngay, không cần biết như thế nào cứ kéo dài thời gian trước đã.

một con hát thì làm sao mà hiểu được súng ốm. Thế nào, tôi nói có đúng hay không? Trong lúc đám Thạch Tiêu còn đang thấp thỏm bất an thì Ninh Tịch đã quay ra nói với tụi đầu chọc. Khóe miệng gã chọc đó nhích lên, những gì cô ta nói đều đúng, thậm chí ngay cả đặc tính và ưu khuyết điểm của Khẩu Lúc 17 này cũng nói rất chi tiết, như thể trước đây cô ta từng tiếp xúc với loại súng này. Ha ha ha ha, thông minh phết nhỉ, trò chơi của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, cô em tiếp tục đi. Gã chọc cười to. Nghe gã chọc nói thế, đám người Hùng Chí có hơi sững sờ. Vừa nãy con nhỏ diễn viên đó nói đúng rồi hả? Mẹ nó chứ, nguy hiểm quá đi mất. Gã Thạch Tiêu đưa đến giường như nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, nếu như cô ta đã là diễn viên có lẽ đã từng diễn những cảnh đấu súng rồi. Chắc chắn là vì yêu cầu của phim nên trước đây cô ta đã tiếp xúc với mấy loại súng lục gì gì đó này. Thạch Tiêu và Hùng Chí hình như cũng cảm thấy người đàn ông đó nói cũng có lý. Dù sao Ninh Tịch cũng là một diễn viên, khó trách khỏi cũng sẽ tiếp xúc đến những bộ phim hành động có liên quan tới súng đạn. Có lẽ là do trước đây từng tiếp xúc với mô hình Khẩu Lúc 17, bên đoàn phim yêu cầu cần phải nắm vững kiến thức về loại súng này cho nên cô ta mới có thể nói ra một cách chính xác như thế. Thật quá nguy hiểm. Hùng Chí hít một hơi thật sâu. Nếu như Ninh Tịch mới nãy nói sai dù chỉ là một chữ, hậu quả thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chúng tôi yêu cầu đổi người. Thạch Tiêu bỗng nhiên lên tiếng. Ninh Tịch biết Khẩu Lúc 17 này chắc chắn là mèo mù vớ cá rán, nếu tiếp tục chơi nữa cái mạng nhỏ của bọn họ rất có khả năng sẽ đi tong luôn tại đây. Đúng đúng đúng, đổi người, nhất định phải đổi người đàn ông. Thạch Tiêu dẫn đến liên tục phụ họa. Để bọn họ làm dù sao cũng tốt hơn là để một đứa diễn viên hạng ba làm, kể cả có sai đi chăng nữa. Số phận vẫn là do bọn họ quyết định, không cần thiết phải giao cái đầu của mình cho một con diễn viên. Nếu như đổi người thì tương đương với bỏ quyền chúng mày có chắc không, nếu chắc thì tao sẽ bắt đầu giết heo đấy. Vẻ mặt tên chọc tràn đầy nghiền ngẫm, đây là trò chơi giữa mèo và chuột, đợi khi hắn ta chơi chán rồi thì sẽ tới lượt họng súng của hắn. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong, chương 444, đừng có kết luận vội. Trong trò chơi này, gã ta chính là chủ trò, mọi thứ đều do gã quy định. Cái gã do Thạch Tiêu đưa đến tức điên lườm Ninh Tịch một cái. Hung tợn nói, nếu như lần này chúng tao có thể sống sót rời khỏi nơi này. Sau khi ra khỏi đây rồi, tao nhất định phải lột da mày. Ha ha, tao thích nhất là nhìn lũ lợn chúng bay tự giết nhau. Nhưng mà có thể sống mà ra khỏi đây được hay không, không phải là do mấy con lợn chúng mày quyết định. Nếu không muốn chết thì bây giờ thì tiếp tục cho tao. Gã chọc cười lạnh nói. Thạch Tiêu và Hùng Chí siết chặt nắm đấm, nhưng với tình hình trước mắt bọn họ lại chẳng thể làm gì, trong đầu chỉ có thể cầu nguyện sao cho viện binh mau mau đến, nếu không thì tất cả bọn họ chắc chắn sẽ chết ở đây. Ninh Tịch bình thản như không nhặt một khẩu khác lên, loại súng cổ thế này mà mấy người cũng có, xem ra các người cũng tốn không ít sức lực cho trò chơi này đấy nhỉ. Gã chọc không nói gì, trên mặt vẫn là nụ cười khó hiểu, con ngươi màu vàng kim nhìn chằm chằm vào Ninh Tịch. Tao không tin mày có thể nhận ra được khẩu súng này. Alice đứng đằng trước gã chọc lạnh lùng chào phúng. Ninh Tịch đột ngột ngẩng lên nhìn thẳng vào Alice, tao quả thực không nhận ra khẩu súng này. Thạch Tiêu và Hùng Chí lập tức như bị dội một gáo nước lạnh, tuy rằng bọn họ đã sớm nghĩ đến kết quả này. Con đơ sao thối tha này, tao giết chết mày. Tinh thần của cái gã Thạch Tiêu đưa đến hoàn toàn sụp đổ, gã ta cho rằng mình bị con hát này hại chết, tất cả mọi lỗi lầm đều là do con ả này. Đoạt. Đúng lúc cái tên đó đang định bổ nhào về phía Ninh Tịch, họng súng đen ngòm của gã chọc đã lóe ánh lửa chói mắt, một phát đạn xuyên thẳng xuống sàn trước mặt gã. Gạch đá vỡ vụn tung tóe khiến cho mọi người giật mình hoảng sợ. Sống chết của chúng mày không đến lượt chúng mày quyết định, tao muốn đứa nào chết trước thì thằng đó phải chết,

giống như một con thú hoang đang giận dữ. Đừng có hành động thiếu suy nghĩ, ngồi im đấy ngoan ngoãn xem vở kịch này cho tao, bằng không tao bắn vỡ sọ mày ngay. Một tên ngoại quốc khác giơ súng chĩa thẳng vào đầu Hùng Chí. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong chương 446 tôi cũng có quy tắc của tôi. Hùng Chí siết chặt hai tay, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Bốt đã ra chỉ thị cho cậu. Nếu cậu không thể hoàn thành thì dù có giữ được cái mạng ở đây cũng không cách nào đối mặt với đại bốt Lục Đình Kiêu. Ngoan nào, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hiện giờ chưa tới lượt chúng mày lên thớt đâu, nhưng mà nếu chúng mày không nghe lời, không muốn hợp tác, vậy thì mọi thứ khó nói rồi ha ha ha ha. Tên chọc tỏ vẻ đã nắm chắc mọi sự trong tay. Thạch Tiêu, bốt đã sẵn bằng mọi giá phải bảo vệ Ninh tiểu thư an toàn, cậu không được dung túng thủ hạ làm ẩu. Hùng Chí không thèm để ý đến tên chọc kia, gầm lên với Thạch Tiêu. Lông mày Thạch Tiêu nhăn tít lại, tuy nói cậu ta không thích ả đàn bà ngu xuẩn kia nhưng cũng không đến mức muốn cô ta chết. Không được phép ra tay. Thạch Tiêu nhìn về phái tên kia quát lên. Mẹ kiếp, trong mắt tên kia dấy lên sự tàn bạo, gã ta nhổ một ngụm nước miếng lên đất. Con bà mày nói ít thôi Thạch Tiêu, là mày mang chúng tao tới cái kho quân dụng này, cái gì mà bốt ở đây, tự mày nhìn cho rõ xem ở đây có cái chó gì là mai phục, ngay cả mạng tao cũng sắp mất đến nơi rồi đấy, chỉ là một con đĩ thôi mà ảo ta chết có thể đổi một mạng cho tao, đó là vinh hạnh của ảo. Để giữ được mạng sống, giờ có bảo gã giết chết Thạch Tiêu, gã cũng không chút do dự. Đừng có nóng, mày có luật chơi của mày thì đương nhiên tao cũng có luật chơi của tao. Ninh Tịch nhích miệng lộ ra một nụ cười mê người, rút ra một khẩu súng lục. Con lợn thối, mày muốn chết à, đổi luật chơi rồi, bây giờ không được dùng súng, mau bỏ xuống. Alip đứng bật dậy. Alip yêu dấu, những khẩu súng đó đều không có đạn, không cần để ý. Tên chọc cười ha hả, Alip nghe vậy cũng chỉ nhún vai một cái rồi ngồi về chỗ cũ. Chúng mày biết không, đây là khẩu BZ-92 của Ý, đồ chuyên dụng của lính Mỹ. Ninh Tịch mở ra băng đạn trống không, nhẹ giọng nói. Không sai, đấy chính là khẩu BZ-ta của Ý, nhưng thế thì sao, trò chơi đã kết thúc, cho nên mày có nhận được khẩu súng đó hay không thì kết quả vẫn sẽ giống nhau, chúng mày đều sẽ chết. Chúng tao sẽ ngồi nhìn chúng mày giết nhau, ha ha ha. Vẻ mặt tên chọc dần trở nên bệnh hoạn. Nhưng Ninh Tịch lại lắc lắc đầu, chỗ hay của khẩu súng này là có thể dùng được. Lời của Ninh Tịch còn chưa nói xong thì tên do Thạch Tiêu mang đến đã lao lên như một trận gió nhào về phía cô. Con đĩ, mày đi chết đi. Tất cả các loại đạn. Ninh Tịch vừa nói xong cả người gần như bật lên. Rồi dưới ánh mắt kinh ngạc đến không thể tin của mọi người, cô dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng tên kia. Khuôn mặt của tên kia lập tức súng gió lại, khóe miệng không ngừng co giật, há mồm nôn ra một bãi nước sền sệt, lảo đảo ngã về sau mấy bước, nhưng Ninh Tịch đã nhanh chóng túm bả vai gã lại. Ầm. Tên áo trắng thậm chí còn không biết đã xảy ra chuyện gì đã bị Ninh Tịch hung hăng đạp trên mặt đất. Cùng lúc đó Ninh Tịch móc ra mấy viên đạn, lấy tốc độ nhanh như chớp tra đạn vào băng đạn một cách hoàn mỹ. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong chương 447 kỹ thuật bắn súng. A a a. Tên kia ôm đầu kêu thảm thiết, sức mạnh cùng kỹ xảo cận chiến của Ninh Tịch đã vượt quá xa so với dự liệu của gã, thậm chí khiến gã không có bất kỳ cơ hội đánh trả nào. Con đĩ đó mà là một diễn viên sao, trông ngoan hiền dịu dàng thế mà sao lại có thân thủ đáng sợ như vậy, mẹ, đùa cái gì vậy? Lúc này Ninh Tịch đã sớm lên nòng khẩu BZ-92, hơn nữa còn đủ cả 7 viên trong băng đạn. Lúc trước Ninh Tịch cũng đã sớm phát hiện toàn bộ những khẩu súng này đều không có đạn, đám người kia cũng chẳng ngu đến độ để đạn trong súng. Cho nên lúc cầm lấy khẩu súng thứ nhất, cô đã sớm suy nghĩ đối sách. Lúc đầu giả vờ nhận biết khẩu đầu tiên là để kéo dài thời gian, là hành động bất đắc dĩ. Lần thứ hai là để những tên mũi ló kia buông lỏng cảnh giác, còn lần thứ ba thì cô đã chuẩn bị xong đối sách. Cái nơi hỗn loạn như Philadelphia này thì cư dân ở đây đã sớm hình thành một thói quen, đó là sau khi nạp đầy đủ đạn cho súng của mình rồi thì sẽ mang dư thêm mấy viên dự bị, phần lớn để đặt ở túi áo ngực để đề phòng bất cứ tình huống nào có thể xảy ra. Thế nên Ninh Tịch sớm biết chắc trong túi áo cái gã đang nằm dưới chân cô có đạn. Mấy tên mũi ló này quá mức tự đại, không hề bắt gã giao nộp vũ khí, dường như cho rằng đã chắc chắn nắm mọi chuyện trong lòng bàn tay. Ban đầu cô định trực tiếp đoạt đi súng của gã, nhưng chỉ có điều cuối cùng vẫn phải bỏ ý định này đi. Khẩu súng gã cầm là một khẩu súng tự chế, bất luận là tầm bắn, lực xuyên thủng, độ chính xác cô đều không nắm được. Nếu tùy tiện cầm một khẩu súng bản thân không biết rõ dùng, lỡ xảy ra sai lệch nào thì cô cùng đám hùng chí phải chết là điều không thể nghi ngờ. Mà may mắn làm sao, trong cái dương lại có một khẩu Beretta 92 của Ý mà cô thích nhất. Ninh Tịch có thể đảm bảo nếu cô dùng khẩu súng này thì có đến 80% có thể giải quyết mối nguy lần này. Thạch Tiêu cùng Hùng Chí trợn mắt há mồm, một đòn kia của Ninh Tịch quả thật quá đẹp, ai có thể ngờ dưới vẻ ngoài nhu nhược kia có thể ẩn chứa sức mạnh đáng sợ đến vậy. Lúc này Ninh Tịch cầm khẩu súng đã được nạp đủ 7 viên đạn nhắm ngay vào tên chọc. Đồ con lợn giết chết con đĩ đó cho tao. Tên chọc tức điên hết cả người, hắn bị một con hát chĩa súng vào đầu, hơn nữa khẩu súng kia còn có đạn. Chỗ ăn điểm của khẩu Beretta 92 này chính là nó gần như sử dụng được đến 90% những loại đạn thông dụng ở Philadelphia, hầu như không bao giờ xuất hiện trường hợp đường kính viên đạn không khớp với ổ đạn. Tên chọc vừa gào thét vừa nhanh chóng rời khỏi tầm bắn của Ninh Tịch, hắn muốn nổ súng trước để giật lấy cơ hội giết chết cô. Đối với khả năng bắn súng của mình thì hắn ta rất có tự tin. Chỉ có điều hắn không thể ngờ tới là, súng của hắn còn chưa ngắm vào Ninh Tịch thì cô đã nổ súng trước. Đoạt! Một tiếng vang nặng nề truyền khắp kho quân dụng, gần như cùng lúc với tiếng súng vang lên thì chỗ mi tâm của gã chọc đã có thêm một lỗ máu. Ầm! Gã chọc hét lên rồi ngã gục xuống đất, co giật một hồi rồi nơ gơ e o. Đến tận lúc này Ninh Tịch vẫn không cho gã chọc kia nửa ánh mắt, tầm nhìn của cô vẫn rơi vào đám Thạch Tiêu cùng cái tên đang ôm đầu trốn sau lưng cậu ta. Đó là cách bắn súng gì? Sao không cần nhìn mà? Hùng Chí rung động, không nhìn được hít ngược một hơi khí lạnh. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezit Phong, chương 448. Tốc độ tay của cô quá nhanh. Không chỉ Hùng Chí mà ngay cả Thạch Tiêu cũng nghệt mặt ra. Chuyện này đã vượt quá tính toán của cậu ta. Cô ta thật sự chỉ là một diễn viên thôi sao? Mới lúc nãy chúng mày nói cái gì? Ninh Tịch giống như một ngọn núi băng, lạnh đến nỗi khiến đối phương dựng đứng lông tơ. Con đĩ, giết chết tao. Mấy tên người ngoại quốc lúc này cũng phục hồi lại tinh thần, lập tức giơ súng lên, hướng về phía Ninh Tịch bóp cò. Đoạt, đoạt, đoạt. Lại mấy tiếng súng trầm thấp vang lên. Mấy tên ngoại quốc đang cầm súng kia bỗng đôi mắt đột nhiên trợn trắng, một dòng máu đỏ thấm chảy xuống từ mi tâm. Sau đó thân thể đồ sộ của bọn họ từ từ ngã xuống đất, súng trong tay cũng bị văng đi thật xa. Nhanh quá nhanh Ninh tiểu thư. Tốc độ bắn của cô ấy quá nhanh, Hùng Chí không nhìn được thán phục, sau đó lại bổ sung đâu chỉ có tốc độ nhanh, độ chính xác cũng đạt đến trình độ đáng sợ, khoảng cách này. Vừa đúng là tầm bắn cực hạn của khẩu Beretta 92 không thể nào. Cô ấy chỉ là một diễn viên cô ấy. Cô ấy rốt cuộc là ai vậy? Một diễn viên mà có bản lãnh thế này sao? Giấu cho bị đánh chết Hùng Chí cũng tuyệt đối không tin. Giây phút này Hùng Chí thực sự không biết rốt cuộc là bốt đang nghĩ cái gì. Một cô gái như này còn cần cậu ta tới bảo vệ sao? Người như Ninh tiểu thư cần sự bảo vệ của người khác sao? Kêu cô ấy đi bảo vệ người khác nghe còn thuận tai hơn. Thạch Tiêu khẽ hé miệng tựa như đang muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt ra nổi một lời. Từ đầu đến cuối Ninh Tịch không hề nhìn đám mũi ló kia dù chỉ nửa con mắt, khẩu súng trong tay nhìn thì có vẻ bắn lung tung nhưng sự thực đã chứng minh, mấy tên kia còn chẳng có cơ hội mà nổ súng, chớp mắt qua đi cũng chỉ còn duy nhất một người còn sống là cô gái tên Alice kia. A tên áo trắng cái gã Thạch Tiêu mang tới lúc này vẫn đang ôm đầu gào rú giống như tiếng heo bị chọc tiết. Ngứa cả mắt. Cút Ninh Tịch đá mạnh một phát tống tên kia ra mấy thước. Thạch Tiêu và Hùng Chí thấy thế cũng không dám thở mạnh, nhất là Thạch Tiêu. Mặc dù không bị choáng trước sức mạnh và kỹ xảo cận chiến của Ninh Tịch nhưng trong tay cô ta còn có súng. Mày may mắn lắm đấy. Nếu như là mấy năm trước mà mày dám nói với tao kiểu đấy, thì giờ này mày đã đi bốc đất rồi đấy. Ninh Tịch liếc nhìn Thạch Tiêu một cái ý của tôi, cậu hiểu chứ? Tôi hiểu. Thạch Tiêu cắn răng, nhưng cuối cùng gật đầu nhượng bộ, bản năng của cậu ta mách bảo, mình không dây nổi người phụ nữ này. Ninh tiểu thư, mau đánh chết con kia đi. Hùng Chí thấy Alice còn sống liền vội vàng nói. Ninh Tịch nhìn về phía Alice, mày mới nói tao cái gì nhỉ? Chỉ biết bán thân thể mình, giết tao chỉ bằng tay không? Alice lạnh nhạt nói, ở trong mắt tao, mày chẳng là cái thá gì cả, đồ con lợn. Nói xong cô nàng nhanh tay rút súng ra. Đoạt. Nhưng mà họng súng của Ninh Tịch lại toát ra ánh lửa trước. Alice thét lên một tiếng kinh hãi, tốc độ của Ninh Tịch quá nhanh. Nhanh hơn cô nàng nhiều lắm, trực tiếp đánh rớt súng trong tay Alice, văng liền mấy mét. Quá lợi hại, giết chết ả ta đi. Hùng Chí hưng phấn tới nỗi thiếu điều cầm hai chùm bông đứng ra cổ vũ Ninh Tịch. Hết đạn. Ninh Tịch ném khẩu súng đã hết sạch đạn sang một bên, vừa hay, chúng ta cũng cần một người sống. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 449. Đừng sợ, tôi đã ở đây rồi. Muốn chết, Alice giận dữ trợn trắng mắt, cô ta bắt đầu lao nhanh như một cơn gió, ra tay chớp nhoáng đánh một quyền về phía Ninh Tịch. Đai đỏ đen. Mà cũng dám phách lối như vậy sao? Ninh Tịch lắc đầu một cái, vẻ mặt lãnh đạm, hoàn toàn không coi Alice ra gì. Cẩn thận, con điên đó rất lợi hại. Hùng Chí không nhịn được mở miệng nhắc một câu. Vừa dứt lời đã thấy đùi phải Ninh Tịch đột nhiên nâng lên vô cùng linh hoạt, qua lại mấy chiêu sau, các đòn đánh ra vừa nhanh vừa mạnh ngay lập tức đã hình thành hai thế đối ngược. Alice vừa áp sát tới gần Ninh Tịch đã bị đánh khuỵu một chân xuống, chiêu thức vừa nhanh vừa chuẩn, Ninh Tịch nhân cơ hội đó lập tức đưa chân bổ thẳng xuống đỉnh đầu của Alice. Alice lập tức mất đi toàn bộ tri giác, thân thể cô nàng ngã phịch xuống đất y như một đống bùn nhão nhét. Bất tỉnh. Bất tỉnh. Hùng Chí kinh hãi, Ninh Tịch chỉ dùng một chân đã khiến ả đàn bà ngoại quốc kia knock out. Quên nói cho mày biết. Chị đây là đai đen cửu đẳng. Ninh Tịch liếc Alice đã chìm vào hôn mê, lạnh lùng nói. Nhìn một màn trước mắt, Thạch Tiêu với Hùng Chí trố mắt nhìn nhau, cả hai đều ngấn mặt ra, bọn họ cũng đã sợ đến chết lặng. Ninh Tịch. Ngay tại lúc này sau lưng đột nhiên truyền đến một âm thanh quen thuộc. Âm thanh này. Lục Đình Kiêu. Xong đời rồi. Bốt đại nhân. Ninh Tịch lập tức cười tươi như hoa tung tăng chạy đến cạnh người đàn ông kia. Nhìn anh ta từ trên xuống dưới một lượt, chắc chắn không mất miếng thịt nào thì mới thở phào nhẹ nhõm, anh không sao cả, tốt quá. Em. Vào lúc này sắc mặt Lục Đình Kiêu cực kỳ khó coi, cả người giống như đang chìm trong dung nham phun trào, ai cho em tới đây. Ninh Tịch lần đầu tiên thấy bộ dáng Lục Đình Kiêu tức giận đến dọa người như vậy. Vừa bị mắng đã lập tức ôm lấy bả vai của Lục Đình Kiêu. Bốt đại nhân, anh đừng. Đáng sợ. Như vậy. Mà. Lục Đình Kiêu nghiến răng nghiến lời, em còn biết sợ.